Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 705, chương 707, hoa tiêu nhiều ăn ngon không? Cuối cùng một bút rơi xuống. Lâm Linh thỏa mãn nhìn xem dưới ánh trăng bánh bột mì. Có thể là du lịch để cho lòng người vui sướng. Khoảng thời gian này nàng chính cảm giác hội họa trình độ lại có rất tiến nhanh bước. Có lẽ là kia người mang đến cho ta linh cảm đi. Lâm Linh nghĩ như vậy. Đêm đã rất sâu. Đêm nay bầu trời rất sáng sủa. Không có điện thiểm sấm sét. Nàng thu thập xong công cụ. Về đến phòng bên trong chỉnh lý hành lễ. Đường Thịnh tâm tình không tốt. Quyết định sớm rời đi nơi này. Dạng này cũng tốt. Có phong cảnh cố nhiên rất tốt. Nhưng đã thấy nhiều ngược lại ấn tượng khó mà khắc sâu. Chỉnh lý tốt ba lô về sau. Nàng lần nữa đi vào phía ngoài bè gỗ. Nhìn xem sát vách Vương Ca vẫn ngồi ở nơi đó câu cá. Tựa như một tôn tảng đá pho tượng. Thật đúng là cái người kỳ quái. Nàng tìm một cái ghế ngồi xuống. Liền như thế lẳng lặng mà nhìn xem đối diện thân ảnh. Trong lòng không ngừng suy đoán. Vương Ca đến cùng phải hay không kia người. Bất quá bất kể như thế nào. Cái kia đạo không biết tên thân ảnh. Đã tại nàng trong lòng lưu lại vĩnh cửu cũng sẽ không ma diệt ấn ký. Tựa như tối hôm qua trên mặt hồ sấm chớp. Sắc trời không rõ thời điểm. Lâm Linh theo đội ngũ cùng một chỗ rời đi. Thuyền nhỏ trải qua Vu Tuấn nhà gỗ lúc. Lâm Linh nhìn thấy cả đêm đều không nhúc nhích tí nào Vương Ca. Ngẩng đầu đối nàng cười cười, mặc dù không có âm thanh, nhưng Lâm Linh phảng phất nghe thấy hắn nói, gặp lại, thế là nàng cũng hoạt bát cười đối với hắn phất phất tay. Gặp lại, Mỹ Hầu Vương, cái gì Mỹ Hầu Vương? Vu Tuấn nhíu nhíu mày, không biết cô nương này nghĩ biểu đạt cái gì ý tứ? Hắn hiện tại thân thể này mập như vậy, cùng Mỹ Hầu Vương có nửa xu quan hệ a? Thiên Bồng Nguyên Soái còn tạm được, bất quá nữ hài tử tâm tư tương đối khó hiểu, hắn cũng lười suy nghĩ, về sau đều không nhất định còn có cơ hội gặp mặt. Mặc dù dịch dung thuật sử dụng tiêu hao không được bao nhiêu thiên sư năng lượng, cũng không có cái gì cảm giác khó chịu, nhưng nhìn xem trong nước cái bóng cũng không phải là quen thuộc mình. Loại này cảm giác đều khiến hắn có chút không thoải mái. Hiện tại người quen đi, hắn tranh thủ thời gian hồi phục dáng dấp ban đầu, sau đó tại bình tĩnh mặt nước nhìn một chút cái bóng của mình. Giống như lại gầy điểm, không được, a, tiếp tục như thế thật liền muốn biến thành xương gò má mặt. Đừng hài má, Lôi Công Trụy Tôn Hầu Tử, về sau không có nữ hài tử sẽ thích, xem ra vẫn là thiếu khuyết chất béo, phải ăn nhiều nhiều bổ. Nghĩ đến nơi này hắn lấy điện thoại ra, nghĩ hỏi một chút Phương Hằng đi đến chỗ nào, ấn mấy lần màn hình không có sáng, mới nhớ tới hôm qua liền không có điện, điện giật thời gian sử dụng Phương Hận ít, mà lại không mang sạc pin, nếu không đi thử một chút mình cho điện thoại nạp điện. Vu Tuấn cảm thấy bị sét đánh một ban đêm, hắn đối Lôi Điện lý giải có tăng lên rất nhiều, hẳn là có thể thử một lần. Cùng lắm thì đem điện thoại đốt, dù sao kỹ càng địa chỉ cũng cho Phương Hằng gửi tới. Hắn hẳn là sẽ không lạc đường mới đúng, mà lại không có điện điện thoại tương đương với phế phẩm. Vạn nhất thành công đâu? Nghĩ đến liền làm, từ trước đều là Vu Tuấn yêu lương phong cách. Trước phóng xuất ra thiên sư năng lượng, đem điện thoại di động kết cấu bên trong cảm giác được thanh rõ ràng sờ. Tìm tới pin bên trên phần cuối, tách ra rất nhỏ một tia lôi châu, sau đó tại mấy cái phần cuối bên trên phóng thích, ba một tiếng yếu ớt tiếng vang từ trong điện thoại di động truyền đến. Vu Tuấn tranh thủ thời gian nhìn một chút, pin giống như không có việc gì, mạch điện bên trên một chút rất nhỏ nguyên kiện giống như bị cháy khét. Lần thứ nhất nếm thử liền thất bại, cái này có chút lúng túng. Hắn cảm thấy không phải hắn không có khống chế tốt, là cái này điện thoại quá yếu đuối, khẳng định là như thế này. Vu Tuấn ngồi tại mép nước trầm tư thật lâu, cuối cùng rốt cục nghĩ minh bạch một cái đạo lý. Không phải chuyên nghiệp, cũng đừng làm càn rỡ. Hắn tiện tay đem điện thoại ném vào trong thùng rác, rốt cuộc tìm được lấy cớ đổi một cái mới điện thoại di động. Nghe nói gần nhất xảy ra điều gì chồng chất bình phong điện thoại, hắn cảm thấy có thể mua được thử một chút. Lúc này Phương Hằng đứng tại Caracas ngoài phi trường, nơi này xe taxi lộ ra có chút hỗn loạn, để Phương Hằng nhớ tới Tết xuân thời điểm Tây Lâm thị nhà ga. Vì để tránh cho phiền toái không cần thiết, hắn quyết định không đi theo những này xem xét liền không dễ chọc lái xe liên hệ, mà là trực tiếp thừa dịp ban đêm chạy bộ quá khứ. Hắn vừa rồi dùng địa đồ phần mềm nhìn một chút, nơi này khoảng cách sư phụ chỉ có hơn 500 cây số. Lấy tốc độ của hắn bây giờ, chạy thẳng quá khứ, đến ngày mai buổi sáng không sai biệt lắm liền có thể đến. Đi đến thành thị khu vực biên giới, Phương Hằng đem hai cái đại dương hành lý vác tại trên thân. Sau đó cùng trên điện thoại di động chỉ thị phương hướng bắt đầu phi nước đại. Ánh trăng trong sáng, Phương Hằng tại rộng lớn vùng quê bên trên, nhìn đến đếm không hết máy móc dầu. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy loại này từ dưới đất rút ra dầu hỏa máy móc. Cũng là lần thứ nhất nghe được dầu thô đó cũng không thế nào tốt mùi. Có nhiều như vậy dầu hỏa địa phương, hẳn là sẽ rất có tiền a. Tựa như Dubai như thế, bởi vì có dầu hỏa, cho nên dầu đến chảy mỡ. Nhưng dọc đường cảnh tượng lại để cho hắn rất hoài nghi mình phán đoán. Tổng cảm giác so Thái Lan nông thôn còn muốn phế phẩm. Trải qua một buổi tối cố gắng, đến hừng đông thời điểm, hắn khoảng cách sư phụ đã chỉ có mấy chục cây số. Mà điện thoại cùng một cái sạc dự phòng điện, cũng tại lúc này dùng đến sạch sẽ. Hướng dẫn quá hao tốn điện, bất quá đến cái này địa phương, hắn cũng không hoảng hốt, mấy chục cây số mà thôi, mà lại đại phương hướng hắn cũng biết. Sư phụ ngay tại một cái hồ lớn bên trên, rất dễ tìm. Hiện tại hắn chủ yếu nhiệm vụ không phải tìm người, mà là tìm tới phụ cận thành trấn, mua đủ nhiều dầu, tìm tới một cái trấn nhỏ, đi vào lớn nhất siêu thị, bên trong thương phẩm chủng loại ít đến thương cảm. Kệ hàng bên trên không nhiều dầu ô liu, cuối cùng bị hắn một người mua hết. Cái này khiến Phương Hằng rất không rõ. Đây quả thực so với hắn trong tưởng tượng còn muốn nghèo a. Nhưng muốn nói nghèo, giống như cũng không hoàn toàn là dạng này. Hắn nhìn thấy siêu thị trong thùng rác ném lấy thật nhiều tiền. Mặc dù cùng hắn dùng tiền có chút không giống, nhưng đó cũng là tiền a. Cứ như vậy trực tiếp ném ở trong thùng rác thật được không? Mang theo đủ loại nghi hoặc, Phương Hằng tiếp tục hướng phía trước đi đường, đi thẳng đến giữa trưa qua đi, rốt cục đi vào to lớn Mara mở sóng hồ, nhìn thấy kia mênh mông vô bờ mặt nước, Phương Hằng có chút sửng sốt. Tại trong ấn tượng của hắn, một cái hồ có thể lớn bao nhiêu? Tối đa cũng liền hơn 10 dặm địa. Coi như vây quanh hồ chạy một vòng cái kia cũng không hao phí bao nhiêu thời gian. Nhưng bây giờ mặt hồ tựa như biển cả như thế bao la vô biên. Sư phụ đến cùng ở đâu? Hỏi đường là không thể nào hỏi đường. Mặc dù những cái kia lớn lên giống người anh điêng dân bản xứ coi như nhiệt tình, nhưng hắn một chữ đều nghe không hiểu, mà lại hắn rất không thích ứng cùng dân bản xứ nói chuyện. Cảm giác có chút dọa người, miệng đều nhanh tiến đến hắn trên mặt. Hắn phát hiện rất nhiều dân bản xứ đều là nói như vậy. Cũng không biết bọn hắn làm sao có thể chịu được đối phương nước bọt. Quả nhiên là thế giới chi lớn, không thiếu cái lạ. Sư phụ để hắn ra lịch luyện một chút là có đạo lý. Cuối cùng hắn quyết định dùng đần biện pháp, cõng hai cái đại cái dương dọc theo bên hồ đi. Địa cầu là tròn, từ đầu đến cuối đi về phía trước luôn có thể trở lại nguyên điểm. Hồ cũng là tròn, dọc theo bên cạnh luôn có thể tìm tới sư phụ. Từ buổi sáng đi đến trời tối, mắt thấy bầu trời mây đen dày đặc, giống như lập tức liền muốn trời mưa, không khỏi bắt đầu gấp. Hắn không sợ gặp mưa, nhưng sợ đem hai dương gia vị làm hư. Kia thật chính là một chuyến tay không? Oanh, đột nhiên một đạo lôi quang từ trên trời giáng xuống, đánh rớt tại cách đó không xa trên mặt nước. Đột nhiên xuất hiện nổ vang dọa hắn kêu to một tiếng. Còn không có lấy lại tinh thần lúc, lại là hai đạo giao nhau cùng một chỗ thiểm điện. Sau đó đầu thứ ba, đầu thứ tư, trên trời thiểm điện giống như là không đòi tiền giống như càng không ngừng hướng xuống bổ. Mà lại giống như đều là bổ vào cùng một cái địa phương. Phương Hằng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy. Trong lòng hơi có chút sợ hãi, nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện xa xa trên mặt nước. Có phải là đứng một người? Những cái kia không ngừng rơi xuống thiểm điện, toàn bộ rơi đến cái này người trên thân. Hắn híp mắt, dựa vào cực tốt thị lực rất nhanh liền nhận ra được. Đây không phải sư phụ sao? Lão nhân gia ông ta đây là làm cái gì tổn thương? Không đúng, sư phụ mới sẽ không làm cái gì thương thiên hại lý chuyện xấu. Nhất định là hắn tại độ kiếp. Chẳng lẽ sư phụ sắp phi thăng sao? Tại bên bờ hô vài tiếng, nhưng cũng có thể là cách quá xa. Tiếng sấm lại lớn, sư phụ nghe không được. Mắt thấy mưa càng rơi xuống càng lớn. Phương Hằng liếc nhìn bên bờ có đầu thuyền gỗ nhỏ, trực tiếp nhảy tới liền hướng bên kia vạch tới. Hắn hiện tại đã không sợ những cái kia thiểm điện, bởi vì có sư phụ tại nơi đó. Tối hôm qua gian cách một ban đêm, hôm nay lôi điện phong bạo lại tới. Vu Tuấn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, hết thảy muốn bị đánh đầy 500 giờ, gánh nặng đường xa. Bất quá có một lần kinh nghiệm, lần này hắn liền không hoảng hốt. Khó chịu là khó chịu điểm, nhưng dù sao phách không chết, coi như say xe tốt. Mà lại hôm nay cái kia mắng chửi người thanh âm không có, cái này khiến hắn cảm giác thanh tĩnh không ít, có thể tập trung tinh lực đi bắt giữ thiểm điện quỹ tích. Rầm rầm rầm mấy đạo thiểm điện về sau, Vu Tuấn cảm thấy có một chút mặt mày. Thức hải bên trong bắt được thiểm điện quỹ tích, so với lần trước muốn rõ ràng một chút. Đang lúc hắn tụ tinh hội thần bắt giữ thiểm điện quỹ tích, đột nhiên một thanh âm tại tiếng sấm bên trong truyền đến. Sư phụ, hắn không khỏi nhướng mày. Hôm nay ban đêm không mắng MMP rồi. Không đúng, thanh âm này không phải trên trời truyền đến, mà lại nghe có chút quen thuộc. Tựa như là Phương Hằng. Vu Tuấn nhìn lại, quả nhiên là Phương Hằng chính liều mạng vạch lên một đầu thuyền nhỏ. Gia hỏa này thật đúng là không sợ chết a, luyện thể cũng còn không có hoàn thành, liền dám hướng nơi này xông. Hắn một tay lấy dẫn lôi áo trước đóng lại, bị hất dẫn tới lôi điện cấp tốc đi xa, thăng lên không trung, cuồn cuộn tiếng sấm cũng nhỏ rất nhiều. Phương Hằng đem thuyền nhỏ xẹt qua đi. Nhìn thấy Vu Tuấn lệch giờ điểm không dám nhận. Sư phụ đây là nhiều thảm a, đều gây thành dạng này. Khó trách muốn để hắn nhiều mua chút dầu. Đoán chừng hắn tại nơi này cũng chưa ăn cơm a. Sư phụ, tới. Vu Tuấn chỉ nhà gỗ phương hướng. Phòng ở bên kia, ngươi đi nghỉ trước. Phương Hằng tranh thủ thời gian nói ra. Vậy ta đi làm điểm ăn ngon, đợi chút nữa đưa tới cho ngươi. Lần này ta mang theo thật nhiều chính tông gia vị. Vu Tuấn nghĩ nghĩ, cảm thấy dạng này cũng tốt. Hôm nay dẫn lôi áo lại đem lôi điện cường độ tăng lên, giống như là mức độ lớn nhất tiêu hao hắn thể lực. Hắn hiện tại cảm giác có thể ăn một con trâu, mà lại một bên ăn chút đồ vật một bên tu luyện, giống như cũng rất có tình thơ ý họa. Thế là hắn nói ra, nhà gỗ trước trong lưới có cá, ngươi làm cá luộc phiến, nhớ kỹ nhiều thả điểm hoa tiêu. Được sư phụ. Phương Hằng vội vội vàng vàng trở về nấu cơm. Vu Tuấn lại lần nữa mở ra dẫn lôi áo, oanh một tia chớp rơi xuống. Vu Tuấn đang muốn xem xét là trong biển bắt được thiểm điện quỹ tích, một cái thanh thúy lại dẫn giọng nghi ngờ. phảng phất ngay tại bên tai của hắn vang lên. Hoa tiêu nhiều ăn ngon không? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.